Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 144, các ngươi tìm bản các chủ chuyện gì? Cầm Các, từ khi thành lập phía sau, Tiêu Hàn cùng Tiêu Tuyết cầm liền đem đến nơi này. Tại to lớn Cầm Các trong trang viên, hai người đều có chính mình dành riêng lầu các. Đêm đã sâu, trong không khí có ý lạnh tràn ngập, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có chân trời một vầng minh nguyệt đang lẳng lặng rơi xuống lấy thanh lãnh quang huy. Lúc này, một đạo hắc ảnh lén lén lút lút vụng trộm chạy vào Tiêu Tuyết Cầm lầu các. Là ai? Tiêu Tuyết Cầm cảm giác lực cũng không yếu, trước tiên liền đã nhận ra. Nàng từ trên giường nhanh chóng đứng dậy, mỹ mâu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bóng đen, khuôn mặt hiện lạnh, quát lạnh một tiếng, trong không khí lập tức có băng lãnh hàn ý quét sạch. Tuyết Cầm, là ta. Bên ngoài gian phòng, một thanh âm quen thuộc vang lên. Nghe vậy, Tiêu Tuyết Cầm cái này mới thu liễm khí tức, lập tức đi ra phía trước đem cửa phòng mở ra. Ngươi như thế nào, toàn thân trên dưới đều là lá cây còn có cỏ, quần áo lại cắt ra. Mở cửa phòng, nhìn thấy Tiêu Hàn có chút bộ dáng chật vật, Tiêu Tuyết Cầm mày liễu trao lên. Lập tức nàng đi tới Tiêu Hàn trước mặt, giúp cái sau dọn dẹp trên quần áo tang vật. Vừa nghe đến Tiêu Tuyết Cầm nâng lên cái này, Tiêu Hàn sắc mặt lập tức đen lại, lại ở trong lòng đem Tiêu Viêm cái kia hố huynh đệ ra hỏa cho mạnh mẽ thăm hỏi 17-18 lần. Tiêu Viêm cái kia hỗn đản, rõ ràng hố huynh đệ a, quá ghê tởm, làm hại hắn bị đầu kia đấu vương cấp bậc Tuyết Ma Thiên Viên cùng Lâm Tu Nhai mấy vị đấu linh đỉnh phong lão sinh cho trọn vẹn đuổi 8 đầu phố. Không đúng, là 80 con phố. A, Tuyết Cầm, đừng nói nữa, lần này ta mã thất tiền đề, không để ý rõ ràng bị Tiêu Viêm cái kia hỗn đản cho hố. Tiêu Hàn lắc đầu, khẽ thở dài, trong lòng có chút biệt khuất, không thể tưởng được hắn đường đường hố đại tiên, lại có một ngày sẽ trầm luân đến tận đây. Một thế anh danh hủy hết a. Rõ là càng nghĩ, Tiêu Hàn vượt cảm thấy biệt khuất. Cái này nhất thiết phải tìm cơ hội hố trở về a. Không phải vậy hắn hố đại tiên thể diện đặt ở nơi nào? Tiêu Viêm hố ngươi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tiêu Tuyết Cầm đang giúp Tiêu Hàn dọn dẹp trên tóc cỏ dại đầu ngón tay, bất giác trì trệ, nàng một đôi mắt sáng có chút ngờ vực nhìn xem Tiêu Hàn. Ánh mắt có chút cổ quái, tên bại hoại này sẽ bị hố. Ta không tin, Tiêu Viêm nhưng so sánh ngươi muốn đàng hoàng hơn. Hắn không phải loại người như vậy, ngươi hố hắn còn tạm được. Tiêu Tuyết Cầm còn nói thêm. Phốc phốc, nghe vậy, Tiêu Hàn thân thể mềm nhũn, hơi kém không có một cái lão huyết trực tiếp phun tới. Tiêu Tuyết Cầm nói, Tiêu Viêm, ngươi thành thật, ngoặc kép. Tiêu Hàn cái trán nổi đầy gân xanh, trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Đây là nàng dâu sao? Thế nào liền lấy tay bắt cá đây? Tuyết Cầm, ta cũng là người thành thật, nói đến đều là thành thật lời nói. Tiêu Viêm vừa rồi thật hố ta, ngươi tin tưởng ta sao? Tiêu Hàn nhìn xem thiếu nữ, yếu ớt nói ra. Không tin. Thiếu nữ lắc đầu nói, Tiêu Hàn, ngoặc kép. Tiêu Hàn bị thương rất nặng, một mặt hủy khuất tiểu biểu lộ. Hắn không muốn sống, hắn đi tới bên cửa sổ, muốn từ cái này lầu các bên trên nhảy đi xuống. Nhìn thấy Tiêu Hàn dáng dấp, Tiêu Tuyết Cầm có chút giờ khóc giờ cười. Lập tức nàng đi qua, chủ động kéo cái trước cánh tay, mỉm cười nói, tốt, đùa giỡn với ngươi. Nghe vậy, Tiêu Hàn liếc nhìn Tiêu Tuyết Cầm, lập tức cánh tay lại tại thiếu nữ trước ngực cọ sát phía sau. Hắn cái kia thụ thương cẩn thận linh vừa mới tốt hơn một chút. Tuyết Cầm, đây là địa tâm thối thể nhũ, đối tu luyện rất có ích lợi. Lập tức Tiêu Hàn đưa cho Tiêu Tuyết cầm một bình địa tâm thối thể nhũ. Hắn đầu lông mày chớp chớp, lại dặn dò nói, Tuyết cầm, mấy ngày nay nếu có người tới cầm các tìm ta, ngươi liền nói ta không tại, ta chuẩn bị bế quan xung kích đấu vương cảnh giới, vừa tới Già Nam học viện thời gian, Tiêu Hàn là tam tinh đấu linh, tăng thêm khoảng thời gian này tu luyện, hắn đã đến thất tinh đấu linh, nguyên cớ hắn muốn mượn trong tay địa tâm thối thể nhũ. Bế quan xung kích đấu vương cảnh giới, có người tìm, nghe vậy, Tiêu Tuyết cầm cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, nghi ngờ nhìn xem Tiêu Hàn, xem Tiêu Hàn dáng dấp, tựa hồ là chọc chuyện gì. Tiêu Hàn xấu hổ cười cười, lập tức trực tiếp rời đi. Hôm sau, chính như Tiêu Hàn nói, sáng sớm, liền có người đã tìm tới cửa. Hơn nữa từng cái sắc mặt đều có chút bất thiện. Tìm tới cửa, tự nhiên là Lâm Tu Nhai, Hàn Nguyệt, Nghiêm Hạo các loại một đám cường bảng mạnh thập lão sinh. Đêm qua bọn hắn trở về nội viện phía sau, lập tức vẽ ra Tiêu Hàn chân dung, nghe ngóng phía dưới, bọn hắn tự nhiên rất nhanh liền biết. Nguyên lai người kia, liền là khoảng thời gian này tại nội viện danh tiếng vang xa tân sinh Tiêu Hàn. Nguyên cớ, sáng sớm, Lâm Tu Nhai người đi đường liền nộ khí đằng đằng đi tới cầm các. Ta trời ạ, ta không nhìn lầm a, lại là Lâm Tu Nhai, Hàn Nguyệt, Nghiêm Hạo bọn hắn, cái này đều là nội viện cường bảng trước 10 nhân vật phong vân a. Bọn hắn như thế nào tất cả đều đi tới cầm các? Cũng là nghĩ gia nhập cầm các sao? Thêm cái đầu của ngươi a. Ngươi không thấy được Lâm học trưởng bọn hắn sắc mặt không phải rất dễ nhìn à? Tựa hồ xảy ra chuyện, Lâm Tu Nhai đám người đột nhiên tới, cũng là cầm các mọi người mỗi một cái đều là kinh ngạc vạn phần. Trong lúc nhất thời tiếng nghị luận giống như là thủy triều nhấc lên. Mấy người kia quá có danh tiếng, không nghĩ tới hôm nay đều đi tới cầm các. Đây là muốn làm gì? Các ngươi các chủ Tiêu Hàn có đó không? Cầm các cửa ra vào, Lâm Tu Nhai đối với vây ở trước cửa mọi người dò hỏi, sắc mặt không phải rất dễ nhìn, rõ ràng đều là tới tìm hắn nhóm các chủ. Nghe vậy, cầm các mọi người khẽ giật mình, xem ra thật xảy ra chuyện. Hắn tại bế quan tu luyện, cái này mấy ngày không tiếp khách, xin lỗi, Lâm học trưởng, các ngươi mời trở về đi. Lúc này, trong đám người, một bóng người xinh đẹp đi ra, tự nhiên là Tiêu Tuyết cầm. Nhìn xem Lâm Tu Nhai mấy người dáng dấp, giờ phút này nàng cũng là đoán được tối hôm qua phát sinh cái gì. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, tên bại hoại này rõ là đủ có thể gây tai họa. Không có việc gì, chúng ta chờ hắn xuất quan là được. Lâm Tu Nhai nhìn xem Tiêu Tuyết cầm, trong mắt cũng là lướt qua một vệt kinh diễm thần sắc. Như thế xinh đẹp nữ hài, tại nội viện cũng không thấy nhiều. Lâm Tu Nhai, các ngươi là tới cầm các tìm phiền toái. Lúc này, Tử Nghiên đi tới, ánh mắt tại trên người mấy người quét mắt một chút. Nói ra, Tử Nghiên học tỷ, chúng ta cũng không phải là tới cầm các tìm phiền toái. Cũng không ác ý. Cái này tới, chỉ là có lẽ tìm Tiêu Hàn lấy một vật, nguyên cớ còn mời việc này Tử Nghiên học tỷ không nên nhúng tay. Chúng ta sẽ không đả thương Tiêu Hàn mảy may, Lâm Tu Nhai nói ra, hắn nho nhã lễ độ, rất có phong độ, nghe được lời này, Tử Nghiên cũng không thể nói gì hơn, dù sao Lâm Tu Nhai đám người cũng không phải tìm đến phiền toái. Tử Nghiên liếc nhìn Lâm Tu Nhai, lập tức rời đi, vừa đi đường, bên cạnh hướng trong miệng bỏ vào kẹo, không tiếp tục quản, Lâm học trưởng, cái kia theo các ngươi chờ đi, Tiêu Tuyết cầm nói một tiếng phía sau, cũng quay người rời đi, trong nội tâm nàng bất giác bất đắc dĩ cười cười, nếu như chờ đến tên kia xuất quan, chỉ sợ Lâm Tu Nhai mấy người cũng không dám lại mở miệng này đi. Lâm Tu Nhai, Hàn Nguyệt mấy người cũng là thật có kiên nhẫn, liền thật tại cầm các bên ngoài lẳng lặng chờ lấy. Bọn hắn cũng không có tìm cầm các người phiền toái, bọn hắn chỉ vì Tiêu Hàn mà đến. Lâm Tu Nhai mấy người đều là nội viện nhân vật phong vân, bọn hắn tề tụ cầm các cửa ra vào chờ Tiêu Hàn tin tức. Rất nhanh liền tại trong nội viện điên cuồng truyền đến, mọi người cực kỳ nghi hoặc, cái kia Tiêu Hàn đến cùng đã làm gì, làm sao lại để Lâm Tu Nhai mấy người ngăn cửa cầu kiến. Tiêu Viêm ca ca, người biết Tiêu Hàn đối Lâm Tu Nhai bọn hắn làm cái gì sao? Bàn môn bên trong, Huân Nhi hiếu kỳ hướng Tiêu Viêm hỏi. Ếch, cái này, khả năng tên kia thiếu nợ Lâm Tu Nhai bọn hắn tiền đi. Tiêu Viêm sờ lên sau gáy, có chút chột dạ nói. Nợ tiền, Huân Nhi trong cái miệng nhỏ nhắn nói thầm một tiếng. Mỹ mâu ngờ vực mà liếc nhìn Tiêu Viêm. Lâm Tu Nhai mấy người cái này ngồi chờ chính là một tháng, nhưng mà một tháng trôi qua Tiêu Hàn vẫn như cũ không có động tĩnh gì, cái này cũng làm cho Lâm Tu Nhai mấy người có chút chờ sốt ruột. Đầu tiên ngồi không yên chính là cái kia Nghiêm Hạo, nhanh đi đem các ngươi các chủ kêu đi ra, chúng ta mấy người đã đợi một tháng đã đủ cho hắn mặt mũi, hắn nếu không còn ra, lão tử hôm nay liền hủy đi các ngươi cầm các. Nghiêm Hạo đối với cái kia giữ cửa hai vị học viên trầm giọng nói, thế nhưng là nín một bụng đây, nóng lòng mong muốn đem cái kia hỗn đản mạnh mẽ đánh một trận. Nghe được lời này, cái kia giữ cửa hai vị học viên có thể nói dọa cho phát sợ, lập tức chạy vào cầm các đi gọi người. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Tuyết cầm đám người một nhóm cầm các trung tâm thành viên nhanh chóng bừng lên. Đông, nhưng mà, lại không đợi song phương mở miệng nói thêm cái gì. Lúc này, làm tòa cầm các đột nhiên rung động kịch liệt lên, giống như là phát ra động đất. Bốn phía phòng ốc tất cả đều đang chấn động, mọi người đều là giật mình. Rất nhiều học viên đều từ trong phòng chạy ra. Ánh mắt tất cả đều nhìn về phía cầm các phương hướng. Xảy ra chuyện gì? Oanh! Sau một khắc, tại cầm các chỗ sâu, đột nhiên hù dọa một đạo to lớn nổ vang thanh âm. Tựa hồ là một gian nhà nổ tung. Xoạt! Ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia cầm các chỗ sâu, có một đạo năng lượng cột sáng phóng lên tận trời. Cái kia trong cột ánh sáng dũng động cực kỳ đáng sợ lực lượng, căn bản không phải đồng dạng học viên có thể đầy đủ, chỉ có tại một chút nội viện trưởng lão trên người mới có thể cảm nhận được. Đó là đấu vương. Giờ khắc này, trong nội viện, vô số đạo kinh nghi ánh mắt nhìn về phía cái kia cầm các chỗ sâu phóng lên tận trời cột sáng. Mọi người một mặt chấn kinh. Tại cái kia cầm các bên trong, lại có thể có người tấn cấp đấu vương. Ngay sau đó, tại trong nội viện vô số đạo học viên kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Chỉ thấy cái kia phóng lên tận trời trong cột ánh sáng, một đạo sau lưng mọc lên tối tăm hai cánh thanh sam thân ảnh chậm chậm đi ra. Hiu, lúc này, chỉ thấy thanh sam thân ảnh sau lưng tối tăm vây cánh chấn động, lập tức biến mất tại chỗ. Coi hắn thân ảnh lần nữa hiện lên thời điểm, liền đã lơ lửng cầm các cửa lớn vùng trời. Thanh sam thân ảnh sau lưng mọc lên tối tăm hai cánh, u quang tại vây cánh bên trên lưu chuyển, mơ hồ tản ra khủng bố năng lượng, nhìn qua như một đôi bá đạo ma rực. Giờ phút này, thanh sam thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, gió thổi phải áo quần hắn bay phất phới, cả người hiện ra khí thế bức người, nghiễm nhiên lộ ra thượng vị giả phong thái. Cùng lúc đó, hắn cái kia rất có uy nghiêm ánh mắt quét về phía dưới Lâm Tu Nhai, Hàn Nguyệt đám người, lờ mờ âm thanh truyền ra. Các ngươi, tìm bàn các chủ chuyện gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.